Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bán gia viên. Tần Hạo Hãn đội ngũ chỉnh biên đang nhanh chóng tiến hành. Thủ hạ hơn 2 vạn người, dựa theo binh chủng phân phối tiến hành tổ đội, và chỉnh biên đồng thời tiến hành, là bọn họ một trận cỡ nhỏ hội nghị quân sự, 5 người tham gia. Tần Hạo Hãn, Thu Thủy Hàn, Hoa Trấn Vũ, còn có đến tự lĩnh Nam Lãnh Phong cùng Ngũ Hồ Vương Mặc. Lãnh Phong cùng Vương Mặc thậm chí không phải thiên bảng địa bảng người, chỉ là lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ trong. Cùng Tần Hạo Hãn đi tương đối gần lại có một ít huy vọng thí sinh, xem như nhất lưu cao thủ. Mấy người ngay tại chế định kế hoạch, Thu Thủy Hàn chủ động làm tình huống giới thiệu. Đi qua một ngày này chiến đấu, hiện tại chúng ta xung quanh còn có 3 cỗ thế lực. Mạnh nhất thế lực đến từ chúng ta phía Tây, Vân Quý, Thiên Phủ, Tây Nam 3 tỉnh hợp binh một chỗ, tổng binh lực 5 vạn người. Hơn nữa có 2 tòa thành thị làm cứ điểm, phi thường cường đại. Thứ hai thế lực chính là Giang Nam. Giang Nam trước mắt cùng Tân Ma Đô chiến đấu, nhưng là căn cứ điều tra, ngay tại 5 cái tỉnh bị đào thải sau, Giang Nam cùng Tân Ma Đô nơi đó đã ngừng bắn, tựa hồ chuẩn bị liên hợp. Thứ ba thế lực chính là chúng ta sau lưng Đông Hải bớt đi. Đông Hải tỉnh Ngô Phi nơi nào chỉ có 1 vạn người. Hơn nữa lòng người di động, cũng không quá nguyện ý tiếp nhận Ngô Phi quản lý. Hơn nữa chúng ta cũng cần một cái căn cứ sinh tồn. Cho nên ta đề nghị chúng ta chỉnh biên hoàn tất sau, lập tức hồi binh đánh xuống Đông Hải, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Ngô Phi, cầm lại Đông Hải tỉnh quyền khống chế. Còn lại mấy người đều nhao nhao gật đầu. Thu Thủy Hàn nói rất có lý, bắt lại Đông Hải rất thuận tiện, lại có một cái hậu phương lớn căn cứ sinh tồn, dù sao cũng tốt hơn lưu lạc hoang dã. Những người này cũng có lối ra. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng, hắn đang suy nghĩ, hiện tại tiến binh bắt lại Đông Hải khẳng định là có thể làm được. Nhưng là hắn theo ở sâu trong nội tâm lại không nguyện ý làm như thế. Bởi vì, Đông Hải người đánh Đông Hải người, cái này cùng hắn lúc trước đã nói không hợp. Ngô Phi có thể bắt lấy điểm này làm mưu đồ lớn, dùng để công kích chính mình. Nhưng là để nhậm Đông Hải mặc kệ cũng không phải biện pháp gì tốt. Ngô Phi đoán chừng hiện tại đã thành chim sợ cành cong, chỉ sợ bất kỳ bên nào ném ra ngoài cành ô liu hắn đều sẽ ba ba dựa vào đi. Nhưng là duy chỉ có chính mình, Ngô Phi là tuyệt đối sẽ không hướng mình đầu hàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Cái này đáng xấu hổ ra hỏa, thà rằng bán Đông Hải cũng không nguyện ý để cho mình làm lớn. Hèn hạ không cách nào nói. Có lẽ trong lúc này muốn dùng thủ đoạn gì mới được. Đầu óc chuyển động trong chốc lát, Tần Hạo Hãn đột nhiên nói, Tào Hùng đâu? Hoa Trấn Vũ nói, cùng những người khác ở bên ngoài đâu? Tần Hạo Hãn đối Hoa Trấn Vũ xỉ tay vài câu. Hoa Trấn Vũ gật đầu, ngầm hiểu. Rời đi lâm thời dựng lều vải, Thu Thủy Hàn, Lãnh Phong, Vương Mặc, mấy người các ngươi chỉnh biên bộ đội động tác không nên quá nhanh. Nhưng là nhớ rõ phóng ra tiếng gió, chúng ta ngày mai sẽ phải tiến binh Đông Hải. Mấy người nhao nhao gật đầu, mặc dù không rõ Tần Hạo Hãn dụng ý, nhưng là nghe hắn luôn là không sai. Mọi người tán đi, từng người đi làm việc chính mình chuyện. Sao Tào Hùng tại hoang dã khu nhanh chóng bỏ trốn. Cuộc chiến đấu này kết quả là hắn bất ngờ, không nghĩ tới Ngũ Hồ lĩnh Nam 2 tỉnh liên quân, thế mà bị Tần Hạo Hãn 4.000 nhân mã giết một cái hoa rơi nước chảy. Cuối cùng còn toàn bộ bị hợp nhất. Hắn nghe được có người nói Tần Hạo Hãn muốn tra gian tế, Tào Hùng liền ngồi không yên. Nhất là vừa mới Tần Hạo Hãn đi tới, ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, càng làm cho Tào Hùng lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. hắn có thể là bị phát hiện, cho nên Tào Hùng thừa dịp người khác không chú ý, lập tức chạy, một người tại hoang dã khô căng chân chạy như điên. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại Đông Hải Thành, nơi nào còn có thể an toàn một chút. Thế nhưng là tại hắn chạy trốn trên đường, lại nhận được Ngô Phi private chat. Ngô Phi làm hắn đi tới Giang Nam, chuẩn bị mời Giang Nam quân tới sáp nhập Đông Hải. Hiện tại Đông Hải tình cảnh phi thường xấu hổ. Tần Hạo Hãn đánh tan Lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ sau, cũng chỉ có phương Bắc Giang Nam cùng Đông Hải trực tiếp giáp giới. Ngô Phi này một vạn người, tuyệt đối không dám ra thành cùng Tần Hạo Hãn đi đánh. Chỉ có thể tự thủ Đông Hải, đồng thời cầu viện, tranh bá mộng tưởng Ngô Phi là không có. Ngô Phi cũng bị sợ vỡ mật, liên quân nhiều người như vậy đều bị Tần Hạo Hãn diệt. Trong tay hắn này một vạn người hiện tại cũng không đủ cho Tần Hạo Hãn nhét kẽ răng. Bất quá hắn hiện tại là tha rằng bị những người khác đào thải, cũng không nguyện ý đào thải tại Tần Hạo Hãn trong tay. Cho nên hắn giao cho Tào Hùng một cái nhiệm vụ, chính là vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được nguyện ý tiếp nhận Đông Hải người. Giang Nam không được liền đi Tân Ma Đô, Tân Ma Đô không được liền đi Kinh Thành. Sau đó Tào Hùng cảm thấy đi Giang Nam tác dụng cũng không lớn, Giang Nam còn cùng Tân Ma Đô đánh nhau đâu, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có khả năng đến hợp nhất Đông Hải. Muốn đi lời nói, trực tiếp liền đi Kinh Thành. Hiện tại có can đảm tiếp nhận đồng thời xuất binh Đông Hải, chỉ có Kinh Thành La Khải Văn. Hơn nữa Tào Hùng ở Kinh Thành còn nhận biết một số người, đến nơi nào cũng dễ nói. Hạ quyết tâm, Tào Hùng thay đổi tuyến đường tiến lên, thẳng đến Kinh Thành mà đi. Trên đường đi hơi kém bắt hắn cho chạy chết, bởi vì hắn nghe nói ngày mai Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị xuất binh Đông Hải. Hắn nhất định phải tại buổi sáng ngày mai đem Kinh Thành người dẫn tới Đông Hải đi. Trên đường thời điểm cùng Ngô Phi nói kế hoạch này, Ngô Phi cũng biểu thị tán đồng, nhưng là Ngô Phi có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Kinh Thành người bên kia có thể phối hợp một chút, giả bộ như công thành dáng vẻ, đem Đông Hải đường đường chính chính đánh xuống, mà không phải Ngô Phi chủ động hiến thành đầu hàng, không thì Ngô Phi cũng sợ bị trên mạng người phun chết. Tào Hùng cũng sợ tình huống này, lập tức đáp ứng, gia tốc đi tới Kinh Thành, 5 giờ chạy như điên. Kinh Thành rốt cục ngay trước mắt, nhưng là đang đến gần Kinh Thành thời điểm, hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Chúc mừng Kinh Thành thí sinh La Khải Văn, nhổ An Sơn tỉnh thành vinh quang cờ xí, trở thành cái thứ 6 rút ra vinh quang cờ xí thí sinh. Đi qua chiến đấu, An Sơn tỉnh trở thành cái thứ 6 bị đào thải tỉnh thành. Cả nước cao trung xếp hạng tự động xếp ở vị trí thứ 7. Nhưng là sống sót thí sinh vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Phương thức chiến đấu không hạn. Nghe được tin tức này, Tào Hùng sững sờ ngơ ngác một chút. Sau đó chính là cuồng hỉ. La Khải Văn lại chinh phục An Sơn. Cái này quá tốt rồi. Kinh Thành ở vào chính giữa địa đồ, chung quanh địch nhân đông đảo. Hiện tại An Sơn uy hiếp không có, như vậy Kinh Thành khẳng định sẽ hướng xung quanh tiến binh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, La Khải Văn lại đột nhiên tiến binh An Sơn. An Sơn cùng Đông Bắc vẫn luôn đánh khí thế ngất trời. Vào hôm nay thế cục biến hóa sau, An Sơn người ngồi không yên, trước mặt bọn hắn là Bưu Hãn Đông Bắc thí sinh, phía sau là thực lực cường đại Kinh Thành, ở vào như vậy bất lợi vị trí địa lý trên, tiếp tục chiến đấu chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Thế là An Sơn thủ lĩnh Trần Tinh Hà cùng La Khải Văn tiếp xúc, đạt thành một cái hiệp nghị bí mật, hai bên tạo thành liên quân, An Sơn người gia nhập Kinh Thành đội ngũ, đồng thời tự nguyện từ bỏ tỉnh thành, điều kiện tiên quyết là La Khải Văn đội ngũ nhất định phải trợ giúp An Sơn người đánh bại Đông Bắc thí sinh. chuyện này là La Khải Văn tha thiết ước mơ, lập tức cấp tốc tiến binh, rút ra An Sơn cờ xí sau, dẫn dắt An Sơn thí sinh bắt đầu tiến đánh Đông Bắc. Chỉ muốn đánh xuống Đông Bắc bên này, như vậy kinh thành chiến lược trạng thái liền đem đại đại đổi mới. Vốn dĩ kinh thành ở vào trung tâm, tứ phía đều là địch nhân, nhưng là La Khải Văn thủ đoạn ra hết. Đầu tiên là mưu đồ bí mật cùng Trung Nguyên đóng phim. Sau đó thừa dịp Tây Bắc chiến đấu đến thời khắc mấu chốt tiến binh. Nhất cử diệt Thảo Nguyên cùng Đại Hồ, lúc này lại chiếm đoạt An Sơn. Nếu như lấy thêm Hạ Đông Bắc lời nói, thực lực của hắn là sẽ trở thành cả nước thứ nhất. Phương Bắc lại không an toàn tai họa ngầm, hắn liền có thể toàn lực xuôi nam, cùng Tần Hạo Hãn đám người một quyết sống mái. Tại La Khải Văn trong lòng, hắn địch nhân lớn nhất là Tần Hạo Hãn, chỉ muốn xử lý Tần Hạo Hãn, đoán chừng Ninh Lăng Tuyết tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng mình cùng chết. Đến lúc đó Tây Nam cũng tốt, Tân Ma Đô cùng Giang Nam cũng tốt, hắn đều có thể tùy tiện bắt lại. Ngay tại hắn phát binh Đông Bắc thời điểm, Bành Hải truyền đến tin tức, nói là Ngô Phi điều động sứ giả đi tới kinh thành, yêu cầu kinh thành xuất binh bắt lại Đông Hải tỉnh thành. Ngô Phi nguyện ý đầu hàng. Nghe được tin tức này, La Khải Văn ý thức được cơ hội tới, trước cầm xuống Đông Hải, tại Nam Phương liền có một cái nơi sống yên ổn. Đợi đến Đông Bắc bên này chiến sự kết thúc, Nam Bắc giáp công, Tần Hạo Hãn thua không nghi ngờ, cảm giác đây là một cái cơ hội. Hắn lập tức mạc khiến dưới tay mình đắc lực nhất người Bành Hải xuất lĩnh 1 vạn người, binh phát Đông Hải. Bởi vì Tào Hùng mang đến tin tức, ngày mai Tần Hạo Hãn cũng sẽ tiến binh Đông Hải, nhất định phải hôm nay đêm tối xuất phát, đoạt tại Tần Hạo Hãn phía trước, đem Đông Hải thành lấy đến trong tay. Này 1 vạn người tăng thêm Ngô Phi 1 vạn người, còn có thể hình thành một cái cường đại tập đoàn quân sự. Tần Hạo Hãn sẽ tại Nam Phương không có nơi sống yên ổn. Nhận được La Khải Văn mệnh lệnh, Bành Hải lập tức mang theo 5.000 kinh thành thí sinh cùng 5.000 trung nguyên thí sinh, đi theo Tào Hùng lập tức xuôi nam. Tào Hùng xen lẫn trong đội ngũ bên trong, mang theo khăn che mặt không bại lộ gương mặt. Làm loại chuyện này, hắn trong lòng cũng là phi thường thấp thỏm. Một khi bị người nhận ra, Đông Hải người nước bọt đều có thể dìm nó chết. Bí mật tình huống sẽ không bị quay chụp, nhưng là đại quy mô hành quân chiến đấu, vẫn là sẽ bị chụp được đến. Hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Đi trên đường, hắn còn đối Bành Hải nói, Bành Hải đồng học, ngươi đến lúc đó nhưng nên nắm chắc phân tắc, làm ra công thành dáng vẻ đến, dù là đào thải một số người cũng không thể hãm chúng ta vào bất nghĩa a. Ta cùng Ngô Phi bên kia đã nói, công thành đánh một hồi, chúng ta giả bộ không địch lại, để các ngươi công phá thành trì, sau đó vinh quang cờ xí không thể rút đi. Như vậy mọi người cũng có một cái điểm dừng chân. Bành Hải cười ha ha một tiếng, yên tâm đi lão Tào, chút chuyện này ta vẫn là xem rõ ràng. Sáp nhập Đông Hải quân là nhất định phải, Đông Hải thành cũng nhất định phải giữ lại. Chúng ta cần phải có một cái thành lũy cùng Nam Phương địch nhân tác chiến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ ta cùng Ngô Phi gia nhập các ngươi là bị ép. Bị ép? Bành Hải xem thường nhìn thoáng qua Tào Hùng, cái này không có cốt khí Ngô Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, trực tiếp đem Đông Hải bán. Hắn cũng là theo trong lòng xem thường loại người này. Nếu không phải vì La Khải Văn tranh bá nguyện vọng, nếu không phải vì cho La Khải Văn báo bị Lục một tiễn mối thù, Bành Hải thật nghĩ một đao xử lý cái thằng hèn mọn này, không nguyện ý cùng hắn làm bạn. Bành Hải thật là nghĩ như vậy. Đợi đến thế cục ổn định, Tào Hùng cũng tốt, Ngô Phi cũng tốt, khẳng định đều sẽ không có kết quả tử tế. Tất nhiên, rất người vô sỉ vẫn là Tần Hạo Hãn, đồng dạng cũng là khó chơi nhất. vì xử lý Tần Hạo Hãn cái này đại địch, bọn họ cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Hồng Luân rơi về phía tây, Thỏ Ngọc mọc lên ở phương đông. Chờ đến mặt trăng sắp hạ xuống, sắc trời muốn sáng lên thời điểm, Bành Hải mang theo 1 vạn người đi tới Đông Hải Thành gần đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.